Bất diệt bá thể quyết, chương 12, rất ngang vô lý. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu phủ thành chủ bên ngoài, một chi võ trang đầy đủ quân đội, dừng ở phủ thành chủ đại môn trước. Cầm đầu nam tử trung niên, người khoác đen nhánh giáp trụ cưỡi ngựa cao to, xa xa dẫn trước đội ngũ. Hắn tên là La Hoành Bảo, Đồng Dương thành đô đốc. Trưởng quản lấy Đồng Dương thành bộ phận binh quyền, địa vị cùng danh vọng thẳng bức thành chủ Phùng Tinh Lan. Hoàng Nghị, người trước thu xếp tốt nhân mã. Ta đi tìm Phùng Tinh Lan vì đệ đệ ngươi đòi một lời giải thích. La Hoành Bảo quay đầu đối với bên người đồng dạng cưỡi ngựa cao to thanh niên nói. Thanh niên làn da hơi đen, người mặc ngân giáp, dáng dấp có chút anh tuấn. Nhưng cặp kia âm lãnh ánh mắt lại làm cho người không quá dễ chịu. Hắn gọi La Hoàng Nghị, là La Dương Bình, đại ca cũng là La Hoành Bảo đại nhi tử. Hừ, thành chủ lại vì cái phế vật đem Dương Bình phong đánh vào tử lao, có chút quá đáng đi. La Hoàng Nghị ánh mắt che lấp nói. Hoàng Nghị, ngươi đây liền không hiểu được, Phùng Tinh Lan hẳn là muốn lập uy, La Hoành Bảo không vội không chậm nói. La Hoàng Nghị gật gật đầu, nói, phụ thân cái kia Lạc Phi hiện tại. Ngươi đi tìm Hoài Lão, hắn cho ta truyền lời nhắn, Lạc Phi đang tiếp thụ trị liệu. Ta đi tìm Phùng Tinh Lan tâm sự, La Hoành Bảo đem thớt ngựa giao cho Tâm Phúc về sau chính là bước vào trong phủ thành chủ. La Hoàng Nghị thì là thu xếp tốt nhân mã về sau tại hạ nhân dẫn đầu xuống chính là đi vào Hoài Lão chờ đợi chỗ kia lầu các. Hoài Lão trông thấy thanh niên nháy mắt vội vàng nghênh đón tiếp lấy, xoay người làm vái chào, nói, Lão Hủ gặp qua La Công Tử. Hoài Lão, Lạc Phi, có thể ở bên trong. La Hoàng Nghị liền vội hỏi nói. Hoài Lão nói, Lạc Phi tiểu thư xác thực ở bên trong, hiện tại đang tiếp thụ mộ phong trị liệu. La Hoàng Nghị sắc mặt âm trầm, hỏi, Lạc Phi cùng cái kia mộ phong chung sống một phòng. Hắn đối với Phùng Lạc Phi làm có tình cảm trong lòng đã sớm đem coi là độc chiếm. Hiện tại thấy Phùng Lạc Phi cùng mộ phong cô nam quả nữ chỗ tại một phòng, trong lòng khó chịu. Một cái nổi tiếng xấu phế vật cũng dám nói có thể trị liệu Lạc Phi ẩn tật, hôm nay ta muốn hủy xuyên hắn âm mưu. La Hoàng Nghị lạnh hừ một tiếng, chính là dậm chân xâm nhập Hoài Lão sau lưng lầu các gian phòng bên trong. Hoài Lão có chút nghiêng người sang, tuyệt không thực hiện ngăn cản, mà là yên lặng nhìn xem La Hoàng Nghị bạo lực đẩy ra phòng môn. Giờ phút này, gian phòng bên trong, sương mù mờ mịt Phùng Lạc Phi chỗ. Tại trong thùng gỗ ương, biểu lộ thống khổ, mộ phong vẻ mặt nghiêm túc giờ phút này đã là cố hồn thời khắc mấu chốt nhất. Chỉ cần Phùng Lạc Phi chống nổi, như vậy liền có thể triệt để thu hoạch được tân sinh. Hồi hồn, mộ phong tay phải năm ngón tay bấm quyết bị hắn lấy hồi hồn đại pháp triệu hoán đến linh, nhuận vật tế im ắng tràn vào Phùng Lạc Phi mi tâm. Mộ phong khẽ thở vào nhẹ nhõm, chỉ cần Phùng Lạc Phi triệt để hấp thu xong tất cả linh, lần này trị liệu liền hoàn mỹ thành công. Cạch cong, bỗng nhiên, tại thời khắc mấu chốt này, phòng cửa bị mãnh lực đẩy ra. Một tên người mặc ngân giáp thanh niên, bước nhanh đến. Làm hắn trông thấy trong đại sảnh một màn về sau, giận tím mặt. Tạp toái, người quả nhiên không có ý tốt lấy trị liệu danh nghĩa, nghĩ khinh bạc Lạc Phi. Muốn chết, La Hoàng Nghị năm ngón tay. Nắm chặt thành quyền, vừa xài bước ra, đối với mộ phong huyệt thái dương đánh tới. Mộ phong trong lòng cảm giác nặng nề, hiện tại chính là Phùng Lạc Phi hồi hồn thời điểm mấu chốt nhất. Nếu là gián đoạn, Phùng Lạc Phi sẽ chân chính hồn phi phách tán. Tuyệt không thể gián đoạn, mộ phong ánh mắt quyết tâm cuồn cuộn linh lực tràn đầy toàn thân. Hắn bên ngoài thân hiện ra một đạo đạo kim sắc ấn ký tại quanh người hắn hình thành kim sắc phòng ngự. Ầm, La Hoàng Nghị quyền thế hung hăng rơi tại mộ phong huyệt thái dương bên trên. Mộ phong kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể lay động một cái, lỗ mũi chảy máu. Cút ngay, hiện tại là trị liệu thời khắc mấu chốt, nếu là Lạc Phi cô nương bệnh tình bị chậm trễ, người gánh trách nhiệm nổi sao? Mộ phong giận nói bậy nói bạ, dám đánh ta vừa ý nữ nhân chủ ý, vậy ngươi hãy. Chết đi, La Hoàng Nghị hai mắt sát cơ sôi trào, quanh thân linh lực quanh quẩn. Mà mi tâm của hắn càng là diễn sinh ra được bảy đầu lập lòe kim văn. Hổ bào quyền, La Hoàng Nghị trong lòng sát ý nổi lên toàn lực xuất thủ. Lăng lệ quyền phong càn quét vang lên mãnh hổ thét dài thanh âm. Không khí chung quanh bị quyền thế kéo theo, lại hình thành mãnh hổ rít gào hình thức ban đầu. Còn thiếu một chút, mộ phong ánh mắt âm trầm, mắt thấy La Hoàng Nghị quyền thế càng ngày càng gần, nhưng Phùng Lạc Phi trị liệu còn kém một điểm cuối cùng. Hắn nếu là thu hồi hồi hồn đại pháp trước đó hết thầy trị liệu sẽ thất bại trong gang tắc. Phùng Lạc Phi càng là có nguy hiểm tính mạng, mộ phong hít sâu một hơi, mệnh mạch lục trọng lực lượng hoàn toàn bộc phát. Cùng lúc đó, ẩn tàng thổ kim song hệ huyết mạch thì là bị phóng xuất ra. Chỉ gặp quanh, quần tải quanh người hắn kim sắc ấn ký, phóng thích hừng hực kim mang, lóa mắt mà huy hoàng. La Hoàng Nghị Hổ bào quyền rơi trên người Mộ Phong, chỉ thấy cái kia hừng hực đến chói mắt kim sắc ấn ký bộc phát ra cường đại lực lượng. La Hoàng Nghị kêu lên một tiếng đau đớn, không khỏi liền lùi lại mấy chục bước trực tiếp đụng sau lưng to lớn cột đá bên trên. Mà thi triển kim cương thể ấn Mộ Phong, thì là khóe miệng chảy máu, cả người bay ngược mà ra, đập vào trước đại sảnh mặt vách tường bên trên. Trong thùng gỗ, Phùng Lạc Phi vừa mới thuận lợi hoàn thành hồi hồn, liền bị cả hai va chạm năng lượng dư ba ảnh hưởng, phun phun ra một ngụm máu tươi, hôn mê đi qua. Lạc Phi, La Hoàng Nghị vội vàng đi vào cạnh thùng gỗ một bên, thấy Phùng Lạc Phi khí tức suy yếu triệt để hôn mê quá khứ, trong mắt sát ý sôi trào. Tạp toái, người đến cùng đối với Lạc Phi làm cái gì? Nàng hiện tại cũng đã mất đi ý thức, La Hoàng Nghị nhìn về phía từ đại sảnh vách tường bên trên bò dậy Mộ Phong âm lãnh nói. Mộ Phong lau khóe miệng vết máu âm trầm nói, hỗn đản, hắn là bị công kích của ngươi dư ba đánh choáng váng, ngươi hiện tại còn tới chất vấn ta. Chấm, Mộ Phong trong lòng rất căm tức, cái này không hiểu thấu xuất hiện thanh niên, không phân tốt xấu liền ra tay với hắn, khiến trị liệu kém chút thất bại trong gang tấc. Nếu không phải hắn liều mạng trọng thương cứng rắn chịu người này hai lần công kích, Phùng Lạc Phi liền thật muốn hương tiêu ngọc vẫn. Hiện tại ngược lại tốt, thanh niên này còn trả đũa, lại vẫn chất vấn hắn đi lên. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chính khi Mộ Phong cùng La Hoàng Nghị rằng có thời điểm, Hoài lão lúc này mới khoan thai đến muộn đi. Đến, hắn nhìn Mộ Phong một chút, mặt bên trên rõ ràng hiển lộ ra một tia kinh ngạc. La Hoàng Nghị thế nhưng là mệnh mạch thất trọng cao thủ, vừa rồi bên trong động tĩnh lớn như vậy, La Hoàng Nghị thế mà vẫn không có thể giết chết cái này Mộ Phong. Hoài lão, ta không là nói qua, không cho bất luận kẻ nào đi vào sao? Người này là gì vô cớ xông tới? Mộ Phong nhìn xem Hoài lão, sắc mặt khó coi chất vấn nói. Hoài lão thần sắc lạnh lùng, hắn nhìn cũng không nhìn Mộ Phong. Mà là hướng về phía La Hoàng Nghị chắp tay nói, La công tử, mới bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? La Hoàng Nghị lạnh giọng nói, kẻ này trị liệu là giả, muốn rối loạn là thật. Bởi vì hắn sai lầm trị liệu, Lạc Phi hôn mê bất tỉnh, tốt tại ta kịp thời đuổi tới, nếu không, Lạc Phi liền bị cái này cầm thú xâm phạm. Mộ Phong ánh mắt lạnh xuống, tại Hoài lão. Tiến đến tuyệt không để ý tới hắn thời điểm, Mộ Phong liền cảm thấy không ổn. Mộ công tử, ta cùng thành chủ như vậy tín nhiệm ngươi, không nghĩ tới ngươi thế mà cô phụ ta cùng thành chủ kỳ vọng. Hoài lão lộ ra một bộ đau lòng nhức óc dáng vẻ. Mộ Phong tâm triệt để trầm xuống. Cách chương.